Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, ai dám động đến nữ nhân của ta? Anbaki ngã trên mặt đất ngất đi. Đường Na mặt càng lạnh hơn. Nàng thậm chí cảm giác được một cỗ thấu triệt cốt tủy hàn ý truyền đến. Nhìn trước mắt nam nhân này có loại cảm giác muốn ói. Thậm chí nói nam nhân này mới vừa rồi còn nằm sấp trên người mình. Rơi xuống trong tay của ta, ngươi biết hậu quả. Phúc Thụy Tư cười lạnh lần hai nhào tới. Đường Na dùng cánh tay đem đẩy ra. Nhưng Phúc Thụy Tư cũng không phải là muốn nhào về phía nàng. Mà là đưa tay đem trên người nàng vỡ vụn áo giáp cho toàn bộ đào xuống dưới. Bên trong lộ ra Đường Na quần áo bó màu đen. Cái kia ảo diệu đường cong thật sự là quá đẹp. Đường Na mặt lập tức trợn nhìn, thậm chí mang theo kinh hoàng. Cút ngay cho ta. Đường Na tại không có chấn định, thậm chí bắt đầu giống to. Mình không nên đi ra. Nếu là chờ một chút lời nói chân lý liền sẽ đến liền mình. Nhưng chính mình là đi ra, mà đem phải đối mặt. Lúc này bất kỳ nữ nhân nào đều không thể chấn định. Phúc Thụy Tư, kéo lấy hai người kia cút cho ta Tết Nguyên Đán. Đừng tại đây vướng bận. Người áo trắng nhìn không được. Quát lớn nói. Không có vấn đề. Lúc này đi. Phúc Thụy Tư trà sát đem trong lỗ mũi xuất hiện huyết tương Đường Na khiêng trên vai. Đưa tay lôi kéo ngất đi Anbaki hướng vừa đi. Chiến xa chạy nhanh chóng. Behemoth thú đã liên tiếp vài ngày không có nghỉ ngơi. Hoàn toàn dựa vào lấy năng lượng tinh thạch chống đỡ lấy. Nhưng lúc này lại cũng là tinh thần gấp trăm lần. Dù sao nhân loại không có thể hấp thu năng lượng tinh thạch năng lượng, nhưng man thú khác biệt. Bọn hắn thể chất cường đại hoàn toàn có thể hấp thu. Như thế so sánh mông thú không thể không biết mỏi mệt. Thậm chí ăn năng lượng tinh thạch nhiều thực lực đang không ngừng gia tăng còn có chút hưng phấn. Thiếu gia, phía trước xảy ra chuyện. Nhìn tình huống này chúng ta đã đến vô biên đầm lầy biên giới. Thiết thủ nhắc nhở nói. Ta đã nhìn ra, phía trước đúng là xảy ra chuyện. Đường Tiếu gật gật đầu. Hắn đem ghé vào trong lồng ngực của mình Lua San đỡ lên, xem bộ dáng là một đội quân ngã xuống. Còn có không ít người áo trắng. Tựa như thiếu gia, không phải là Hắc Ám công quốc đã bị dẹp xong à? Thiết thủ lo lắng nói. Sẽ không, vượng tài không cho ta tin tức. Nói rõ Hắc Ám công quốc còn tốt. Đường Tiếu tựa như là tại cho mình đánh chấn định tề. Chiến xa càng gần, một người trung niên khiêng một nữ nhân, lôi kéo một bộ thi thể, đang tại đi. Cái này không chỉ có để ba người mở to hai mắt nhìn. Mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng vẫn là có thể nhìn cái mơ hồ. Lúc này vậy cái kia người đem thi thể ném qua một bên. Vậy mà đem nữ nhân ép dưới thân thể. Sau đó bắt đầu cởi quần áo. Bành. Thiết thủ một quyền đập vào thùng xe bên trên, là cái nào cẩu vật? Ai? Lua San còn chưa thấy qua thiết thủ nổi giận qua. Andric quốc quân, Phúc Thụy Tư, ta nhất định phải giết hắn. Thiết thủ vừa nói xong cũng nghe thấy thứ gì vỡ vụn thanh âm. Trước mặt cái bàn lại bị Đường Tiếu bẻ vụn một khối. Ta muốn tiêu diệt cả nhà của hắn. Đường Tiếu giống xong, vừa người vọt thẳng ra chiến trường. Cơ giáp trong nháy mắt mặc vào người. Trong tay cầm mới luyện chế tử thần liêm đao. Hai người còn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Đường Tiếu đã liền xông ra ngoài. Giống như thiếu gia cùng Andric không có thù à. Thiết thủ có chút hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Lua San nhún nhún vai biểu thị không biết nói. Khi chiến xa tại gần một chút, thiết thủ đột nhiên vỗ bàn lên. Ta cũng muốn tiêu diệt cả nhà của hắn. Nói xong cũng liền xông ra ngoài. Lua San mộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Tiếu con mắt vốn là bị hệ thống tăng cường qua. Mắt có thể ban đêm thấy vật. Nhìn xa một chút rõ ràng tự nhiên không có vấn đề. Nhưng Đường Tiếu lại nhìn thấy đang bị nam nhân kia cởi quần áo không là người khác. Cái kia không phải là Đường Na sao? Mình mong nhớ ngày đêm. Vừa trở về vậy mà nhìn thấy màn này. Nổi giận Đường Tiếu trực tiếp liền xông ra ngoài. Hảo hảo chỉ là vừa mới đem Đường Na thân trên quần áo bó thoát. Bên trong còn có quần áo. Đường Tiếu hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Hắn từ không có cảm giác đến tốc độ của mình có thể nhanh như vậy qua. Tay trong tay dẫn theo tử thần liêm đao. Nhảy lên thật cao, nhảy đến không trung, ai dám động đến nữ nhân của ta. Ta diệt cả nhà của hắn. Đường Na còn tại phản kháng đột nhiên ngừng lại. Phúc Thụy Tư vừa quay đầu lại vậy mà nhìn thấy không bên trong một bóng người. Đường Na lại cười. Một tay lấy trên người nam nhân đẩy ra, hắn trở về. Hắn về tới cứu ta. Đường Na mừng rỡ như điên. Chân thành tha thiết không thể tin được đây là sự thực. Phúc Thụy Tư bị đẩy ra trong nháy mắt. Đột nhiên bạo phát ra lực lượng. Đường Na toàn thân quần áo bó vậy mà đều bị chấn động đến xuất hiện vết rách. Đường Tiếu trở lên giống to một tiếng. Đếm xong quân đội nhìn sang. Cho nên đến cao thủ nhìn sang. Tất cả người áo trắng nhìn sang. Phúc Thụy Tư trong lòng biết không tốt. Nhưng đối phương quá nhanh đã tránh không khỏi. À, Phúc Thụy Tư trong lòng di sản. Cảm giác thứ gì đâm vào thân thể của mình. Hắn chỉ là cấp 9 trung kỳ, thực lực như thế nào là Đường Tiếu đối thủ. Phúc Thụy Tư trực tiếp bị tử thần liêm đao định trên mặt đất. Hai cánh tay còn đang ra sức giãy giụa lấy. Tử thần liêm đao định tại trên đùi của hắn. Cả cái bắp đùi bị xỏ xuyên. Sau đó định trên mặt đất. Đường Na mừng rỡ nhìn trước mắt gương mặt này. Lúc đi thành thục không biết bao nhiêu lần. Lúc này Đường Tiếu liền là Đường Na cái thế anh hùng. Trong nháy mắt vậy mà quên nàng toàn thân quần áo đã bị đánh rách tả tơi. Đường Tiếu cũng không nói nhảm. Nữ nhân của mình nằm trên mặt đất quần áo đều nát vẫn phí lời cái gì. Chẳng lẽ muốn đợi đến người khác nhìn thấy mới động thủ. Đường Tiếu khom người. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một đầu tấm thảm. Trực tiếp ôm lấy Đường Na đem bao. Thật xin lỗi a, tới chậm, không có sao chứ? Đường Tiếu ôn nhu hỏi. Người trong ngực mà vẫn là như vậy đẹp. Không, là càng đẹp. Không hết, ta không sao. Đường Na thanh âm ít có mềm nhũn ra. Thậm chí nàng hướng Đường Tiếu trong ngực rụt rụt. Không có việc gì liền tốt. Người nghỉ ngơi thật tốt, còn lại giao cho ta. Đường Tiếu nói xong thiết thủ đến. Chiến xa đến, nữ vương đại nhân. Chúng ta tới đã chậm. Thiết thủ vừa chắp tay nói. Đường Na nhìn trước mắt thực lực này thật không lường được người. Thật khó tưởng tượng là năm đó phái đi ra cái nào chiến sĩ cấp 7. Không có việc gì. Đường Na thanh âm lại lạnh. Nàng ôn nhu đối với Đường Tiếu một người. Đem chiến xa cửa mở ra đem Đường Na bỏ vào. Lua San, đem y phục của ngươi cho Đường Na một thân. Nói xong Đường Tiếu muốn đi. Đem khinh bạc quê nhà của ta băng lưu lại. Đường Na giọng nói mang vẻ hàn khí. Đường Tiếu gật gật đầu đi ra ngoài. Lua San nhìn xem tấm chăn tử ôm tuyệt mỹ nữ nhân còn chưa rõ tới. Cái này chẳng lẽ liền là hắn không cùng ta thành hôn nguyên nhân. Lua San không khỏi bắt đầu đánh giá đến Đường Na. Mặc dù chỉ là tấm thảm bao lấy. Nhưng là cái kia ảo diệu dáng người y nguyên khó mà che chắn. Lua San mặc cảm. Ai nha, Lua San ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn ưu tú như vậy có cái tam thê tứ thiếp còn không phải bình thường. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lua San trong lòng hô to. Lập tức mang trên mặt cười đối mặt Đường Na ánh mắt. Tỷ tỷ, ta gọi Lua San. Lua San vươn tay muốn cùng Đường Na nắm tay. Ân, Đường Na gật gật đầu không có đưa tay. Lua San cũng không xấu hổ từ một bên xuất ra một bộ quần áo đưa tới. Trước mặc vào đi tỉ tỉ. Không biết đạo có hợp hay không vừa. Tạ ơn. Đường Na nói lời cảm tạ kết quả y phục mặc lên. Sau khi mặc vào Đường Na bắt đầu dò xét bên ngoài. Lúc này Đường Tiếu đã đánh lên. Không được, ta muốn đi giúp hắn. Hai người bọn họ không được. Đường Na vừa động liền khiên động vết thương trên người. Đau nàng nhíu chặt mày lên. Tỷ tỷ chớ để ý. Hắn kẻ lợi hại cái kia. Những người này căn bản không phải đối thủ của nó. Lua San nhàn nhạt nói không có chút nào lo. Lắng. Hắn có mạnh như vậy. Đường Na không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là lúc đi cái nào chiến sĩ cấp 2 sao? Đường Na thậm chí đã mộng bức. Lực chiến đấu của hắn liền xem như 10 cái người áo trắng cũng không phải là đối thủ. Tỷ tỷ liền đừng lo lắng. Chúng ta trò chuyện chúng ta phải. Lua San kéo Đường Na tay. Mới đầu Đường Na có chút kháng cự nhưng thời gian dần trôi qua cũng liền buông ra. Người biết đạo hắn ở bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Đường Na nhẹ nhàng hỏi. Nàng hiện tại đã phi thường tò mò Đường Tiếu ở bên ngoài phát sinh cái gì. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.